Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 351, cắn tay đính ước 1, góc truyện audio.com. Lý Tình Thâm đã gọi điện thoại, định xong phòng, hai người vừa mới đi vào ngồi xuống, liền có nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên. Lý Tình Thâm nhận lấy thực đơn, đưa cho Lăng Mạt Mạt, muốn ăn những gì? Tùy ý gọi, Lăng Mạt Mạt lật thực đơn ra, chỉ là liếc mắt nhìn giá tiền bị hù sợ. Thời gian Lý Tình Thâm từng du học ở nước ngoài, trở về nước mang cô tới đây ăn cơm, nhưng mà mỗi một lần đều là anh gọi gì đó, cô cũng không biết tên đồ ăn, vì vậy cô thận trọng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm bình tĩnh ngồi đối diện mình, sau đó cúi đầu, liền nhìn từng tờ thực đơn, thật vất vả thấy được một món mình đã từng ăn rồi, liền chỉ xuống, tiếp theo sau đó lại tìm, đợi đến khi cô liên tục được hai món mình đã từng ăn, ánh mắt Lý Tình Thâm canh chừng cô dần dần trở nên có chút nóng rực trong lúc bất chợt liền nghiêng đầu quay về phía nhân viên phục vụ, nói tiếp tên vài món ăn. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lý Tình Thâm rảnh rang dựa vào ghế nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, hình như tâm tình có vẻ rất tốt. Lăng Mạt Mạt bị anh nhìn không được tự nhiên, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng, thật lâu, cô mới giống như là nghĩ đến cái gì đó, mở miệng hỏi thăm. Thầy, anh tìm em là có chuyện gì? Lúc này Lý Tình Thâm mới nghĩ đến chuyện chính hôm nay mình tới, hắng giọng một cái, mở miệng. Đã có kế hoạch quay MTV của em, tối mai sẽ bay tới Hải Nam. Lăng Mạt Mạt nghe được phải quay vài MTV cho ca khúc tự nhiên là có chút vui vẻ, đáy mắt sáng lên, tràn đầy vui sướng, Hải Nam sao? Ừ, Lý Tình Thâm nhìn đáy mắt cô gái kia sáng rỡ, tâm tình càng tốt hơn, giọng điệu cũng dịu dàng đi rất nhiều. Lần này MTV chọn cảnh toàn cầu, sắp xếp thời gian ở chỗ này, em xem một chút. Lý Tình Thâm vừa nói, vừa đưa cho bảng biểu cho Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cúi đầu nhìn một chút, từ Trung Quốc đến nước Pháp rồi đến nước Mỹ, Anh Quốc, Ai Cập, Nhật Bản, Maldives, có đủ tất cả. Lăng Mạt Mạt không nhịn được bắt đầu kích động, trong lòng mỗi người đều có một tâm nguyện như vậy, đó là nhìn cảnh đẹp toàn cầu, Lăng Mạt Mạt cũng không ngoại lệ, chỉ là cô thật không ngờ tâm nguyện của mình thế nhưng lại bởi vì quay MTV là có thể thỏa mãn. Trước đây không lâu trong lòng Lăng Mạt Mạt buồn bực không vui, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, bị kích động và hưng phấn thay thế, không nhịn được nhỏ giọng kêu lên. Rất nhiều quốc gia, lúc này vừa vặn có nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, sau khi Lăng Mạt Mạt hô xong, liền ý thức được mình có chút kinh ngạc, không nhịn được khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, có chút quẫn bách cúi đầu thân thể lo lắng, qua một chút cô ngẩng đầu lên, xin lỗi nhìn Lý Tình Thâm, rời đi đề tài, nói. Thầy, cái MTV này là ai nghĩ? Như thế này có sáng tạo vậy? Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt ánh mắt thâm thúy, trả lời có chút ngụ ý. Một cô gái nói một câu nói, cho tôi linh cảm. Đáng tiếc Lăng Mạt Mạt cũng không có hiểu ý trong lời nói của Lý Tình Thâm, âm điệu dịu dàng, hết sức toàn lực tán dương Lý Tình Thâm. Thì ra là sáng ý của thầy, khó trách lại tốt như thế. Lý Tình Thâm không có lên tiếng, chỉ là hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, hồi lâu anh mới mở miệng nói. Bởi vì nơi cần đi tương đối nhiều cho nên thời gian sắp xếp rất eo hẹp, em có cảm thấy gấp gáp hay không? Lăng Mạt Mạt nhìn qua thời gian một lần, rất nhiều thời gian đều bay tới bay lui, nhưng không phải đi tới chỗ nào là không có nơi dừng lại nghỉ. Góc truyện audio.com, người chưa tính quá gấp vì vậy liền lắc đầu một cái, nói. Cũng được, cách chương.